mẹ mua căn nhà khác, mẹ dọn ra đi. Mẹ không cần nấu nướng, cũng không có phải là trông cháu nữa. Mẹ dọn ra, mẹ muốn làm gì làm, mẹ enjoy cuộc đời của mẹ. Rồi mẹ muốn đi đâu thì đi. Chị nói lần đầu tiên trong cái đời của chị đó, chị thật sự cảm nhận cái gọi là tê tái. Nó muốn chị dọn ra. Nó không muốn chị ở trong nhà bởi chị nhà quê, chị ăn mặc ở nhà cũng nhà quê, nó chỉ muốn tiền của chị thôi. Có lẽ con quên rằng mẹ nuôi con ở Việt Nam đó bằng cái mồ hôi nước mắt, bằng cái sự dơ bẩn mà con đã chê mẹ mấy tháng nay. Mẹ cảm nhận đó, trong cái gia đình của con mẹ không còn có giá trị. Chỉ còn những cái đồng tiền của mẹ là có giá trị thôi. Thấy con mình nó đang sống một người vợ và bên vợ có vẻ là đào mỏ. Mà con dâu rất là mất dạy, dù rằng nó học thức rất là cao. Chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người làm mẹ đó, nhất là thương con trai đó, nhất là con trai một nữa, có đôi khi đó, cái sự hy sinh của họ quá mức, đến mức mà mù quáng. Và cũng chính cái sự hy sinh đó, đó rất là dễ làm cho con mình nó lợi dụng mình. Người Việt chúng ta có một cái tính mà truyền thống từ xưa tới nay là con dù có vợ rồi, có con rồi, nó vẫn là con của mình. Lâu lâu nó về quê, nó kêu bán công đất, cũng bán. Bán miếng ruộng cũng bán, miễn sao mà tiền mình đưa cho con mình á, là nó thoải mái là được rồi. Rồi đến khi mà mình cảm thấy mình không còn gì hết, giá trị của mình không còn, thì mình ê chề. Và thưa quý vị, không phải đứa con nào cũng như vậy. Có những đứa con cả một cái đời để mình lo đi trả nợ cho cha mẹ. Cũng có những cái người mẹ cả đời trả nợ cho con. Thì câu chuyện là một câu chuyện buồn. Là cô ấy lớn tuổi rồi, lớn Ngọc Nhi vài tuổi. Và thưa quý vị, nghe những cái lời nói nghẹn ngào kể qua phone, rồi Ngọc Nhi nghĩ là không người mẹ nào nói thêm cho con hết. Và lắng nghe tận ở bên đầu dây bên kia đó, một cái sự im lặng. Có đôi khi chị ấy nói vài câu, chị ấy im một hồi, mình biết là chị ấy đang hít thở sâu và kèm nén cái tiếng nức nở trong phone và kèm cái nỗi đau, kèm nó lại. Như thế này nè quý vị, chỉ có một đứa con duy nhất thôi, chồng mất nhiều năm rồi, nuôi thằng con trai. Thì hồi nhỏ đó, nó rất là có hiếu, nó nói rằng nửa lớn sẽ lo cho mẹ. May mắn cho chị đó là gia đình của chị đó, mẹ của chị là chỉ có hai người con gái thôi. Những năm trước đó, nhiều thế hệ về trước thì ba mẹ chị có rất là nhiều ruộng vườn. Và khi bà mất đó, thì còn cái tuổi của bà mất lúc này là cũng thưa quý vị, chị mới có hai mấy ba mươi tuổi thôi. Thời điểm đó là vợ chồng chị vẫn còn sống với nhau, chồng chị chưa qua đời. Thì lúc đó là chị kể lại là người ta làm đường. Quý biết một cái thời điểm ở Việt Nam mình họ phóng đường cao tốc mà nhiều năm về trước, khoảng 20 năm về trước, mười mấy năm về trước, thì ngay một cái, nó cắt ngang một cái miếng đất gia đình của chị. Mà miếng đất cái thời đó nó của chị nói rằng là mấy chục mẫu, là mẫu ruộng có, vườn có ở hướng miền Tây của mình. Trong một thời gian ngắn, gia đình chị tự nhiên là hai chị em chị được đất đai của mẹ để lại, biến thành cái thời đó là tỷ phú thời đó đó, rất là nhiều. Và được cái tiền bồi thường nhiều. Và những miếng đất mà khi cắt ngang thì nó nằm ở mặt tiền, cho nên rất là nhiều tiền mà người ta mua để làm những mở cây xăng, rồi mua nhà. Một đồng nó thành ra 1.000 đồng. Mà cái số tiền nó nhiều hơn là chị tưởng tượng. Chị nói rằng nó nhiều hơn là chị tưởng tượng nha quý vị nha. Thì như thế này nè, chị nhắn cho Ngọc Nhi nhiều lần, nhưng mà thật sự ra là không may là Ngọc Nhi không liên lạc với chị được. Là bởi vì sao? Bởi vì cái số người mà nhắn tin trước còn rất là nhiều. Những câu chuyện hiện giờ quý vị, Ngọc Nhi còn gần cả trăm câu chuyện mà Ngọc Nhi chưa kịp xem, chưa kịp chia sẻ. Có những câu chuyện mà nó trùng trùng với nhau nhưng buộc Ngọc Nhi phải chia sẻ, bởi vì cái hoàn cảnh nó khác tí xíu thôi, đúng không quý vị? Thì chị nói là chị chờ Ngọc Nhi lâu lắm và bây giờ chị buộc phải gọi cho Ngọc Nhi. Ngọc Nhi thấy 7 cuộc gọi nhỡ qua Zalo. Thì tôi nghĩ rất là hối hận, là bởi vì theo thứ tự thì Ngọc Nhi đã trễ với chị. Chứ thế này nè, thì khi mà trúng một cái số đất lớn như vậy, người ta nói ở đời không có gì đến bất ngờ hết, thì mẹ chị mất. Và tất cả tài sản đó sẽ đi chút để lại là hiển nhiên cho hai chị em chị. Ba chị thì mất lâu rồi. Đó, tội nghiệp lắm, ba của chị trong một lần đi ruộng đó quý vị, bị rắn cắn và không có đưa lên bệnh viện kịp nhiều năm về trước. Rồi mẹ ở như vậy và nuôi thằng con. Thì đứa em của chị lấy chồng, may mắn là người chồng của nó cũng cực kỳ đàng hoàng. Hai chồng dựng nghiệp làm ăn, bây giờ là một trong những người mà giàu có nổi tiếng ở miền Tây mình. Chị không có nói tên ra, chị không nói làm gì. Còn bản thân chị thì sau khi chồng mất, chị biết chăm cho thằng con trai đi học, rồi lo lắng, mà may mắn là cháu học giỏi, rồi cháu đi du học. Thì khi cháu sang đây đó, cháu học rồi cháu kết hôn. Cái người vợ của cháu là một cái người học cùng trường với cháu, cũng là người Việt Nam, cũng đi du học sang. Nhưng mà mẹ vợ với ba vợ là người thành phố và họ là người trí thức. Thì sau thời gian con chị có giấy tờ rồi, thì cái tài sản của chị hiện tại đó quý vị, chị nói là lên tới hàng trăm mấy tỷ, là bởi vì tới mấy chục mẫu đất lúc đó được bồi thường. Và nguyên một cái mặt tiền đất của chị người ta mua hết để mà người ta mở cây xăng, mở khách sạn, mở mua nhà. Chị nói là đúng là còn hơn trúng số đó Ngọc Nhiên. Thì chị giữ đó và nuôi con, lúc đó con thì còn nhỏ, rồi đi du học. Thì chị cũng cho tiền nó đi du học, rồi nó cưới vợ, rồi chị cũng cho tiền nó mua nhà. Cái ngôi nhà đó là cho nó với vợ nó, thì để cho nó đứng tên. Và vợ đó thì khi cưới vợ về thì không có lo. Và xin nhắc lại là bên vợ cũng là nhà giàu, cũng là nhà khá giả. Nhưng mà nếu mà nói là họ làm ăn, họ giàu bình thường. Còn nó mà gọi là giàu trúng đất như chị thì họ không có bằng. Nhưng mà chị không bao giờ đem cái điều đó ra. Chị nói bởi vì chị là người nhà quê, đúng nghĩa là người nhà quê. Thì sau khi một thời gian thì con chị nó sinh đứa con vợ giao, sinh đứa con đầu lòng, rồi sinh đứa thứ nhì. Thì hai đứa cách nhau, sinh năm một. Thường một số tuổi trẻ ở Mỹ đó là họ tính họ sanh liền một lúc, xong rồi họ ngưng luôn và họ lo sự nghiệp. Đó là cái vấn đề đã có. Thì mẹ vợ và ba vợ thì cũng được con của cô ấy lãnh sang. Vợ, cái đứa vợ đó, dâu chị là đi du học trước con chị. Họ còn nhỏ rồi cũng học rất là giỏi, lấy được cái bằng PhD là bằng rất học rất là lâu năm, và ra trường và được một công ty của Mỹ nhiều năm trước là họ nhận ở lại để mà làm việc luôn. Và cô đó làm cái diện được nhận ở lại làm luôn, bây giờ cô ấy có thẻ xanh hết rồi, thẻ xanh quốc tịch hết rồi. Thì khi cưới con trai chị thì con trai chị hiển nhiên là gọi là có giấy tờ, nghe tình yêu chân thật. Thì chị nghĩ rằng cái cô bé này là nó thương con mình, nó lãnh con mình ở lại làm giấy tờ thì nó xứng đáng được mình yêu thương, và cho chị mua cái nhà cho con chị. Lúc mua cho con chị thì chưa cưới vợ, nhưng mà sau này cưới vợ thì tự tôi nó muốn ép vào thì không, chị không biết. Rồi cái gần đây đó thì số tiền nằm trong tài khoản Việt Nam của chị rất là nhiều. Tiền lời thì nó là cái tiền lời mà để mà đẻ ra tiền lời mà chị lấy chị xài đó, cộng với chị mua nhà cho thuê. Chị có 8 căn nhà ở thành phố, trong khi đó quận 3 của chị là có mấy căn, có 2-3 căn. Rồi ở quận 6, rồi ở quận nhất 1 căn. Rồi một cái khách sạn chị mua lại. Và tất cả cái đó một tháng thì thu nhập lên gần cả tỷ bạc, là tiền cho mướn nhà, cộng với tiền thu nhập kinh doanh và cộng với tiền ngân hàng. Chị nói rằng cuộc đời của chị từ đây về sau không có lo. Những cái đó để cho con chị chứ cho ai. Thì quý vị biết á, là cái may mắn là lúc chị mua là cái là nhiều năm về trước rồi, lúc đó giá nó không bây giờ nó lên gấp 10 lần nữa, thì vô tình nó nhân tài sản lên nữa, tiền mướn nhà cũng nhân lên. Thì sau một thời gian ở Việt Nam, ở không ăn đi chùa, đi du lịch và thăm viếng giúp đỡ bà con, thì chị nghĩ rằng con chị nó mời chị qua bên Mỹ ở luôn, và nếu mà được thì mang tiền nó qua đầu tư ở Mỹ, mua building hay là mua nhà cho thuê, hay là mua nhà bán lại, thì chị thấy cũng có lý. Có thằng trai một cái ngày già cũng phải về với nó chứ về với ai đây. Cho nên chị quyết định chị đi. Thì con chị là bảo lãnh chị đi. Thì chị được đi diễn đoàn tù sang Mỹ, ở chung nhà với con dâu và con ruột. Thì mẹ vợ đó là cũng ở cùng thành phố. Mẹ vợ ba vợ lúc thời điểm này thì mẹ vợ ba vợ cũng được con dâu lãnh qua rồi. Rồi sang Mỹ ở chung. Thì chị thật sự, chị nói vậy, Ngọc Nhi ơi, chị là người nhà quê thiệt. Thì thời điểm qua đó thì con chị nó mới nói rằng bây giờ đó mẹ qua đây ổn định thì tất cả tiền bạc tài sản ở Việt Nam đó mẹ bán lần lần. Rồi mẹ chuyển chính thức qua, bởi vì quý biết là cái luật mà được định cư mà. Khi mình định cư mà tất cả tài sản của mình ở Việt Nam, mình bán thì mình hợp thức hóa, sau khi mình đóng thuế, mình đóng phí chuyển khoản ngân hàng thì mình được chính thức chuyển vào tài khoản của mình ở bên Mỹ. Không phải cái đường lương lẹo gì hết. Thì chị chuẩn bị và chị đã để ở Mỹ thời gian rồi trở về Việt Nam. Chị phải đích thân về bển rồi mới kêu cò để báo cho những ngôi nhà của chị rất có giá trị. có những căn lên tới 70-80 tỷ đó quý vị. Chị nói là mấy triệu đô đó, mà chị rất là nhiều căn như vậy. Tiền ngân hàng cũng vậy. Thì cái ý định của chị đó là tính sang Mỹ chơi, coi đó mình sống được không. Được thì bắt đầu mới tính tới vấn đề là chuyển tài sản nó qua làm ăn. Sống ở nhà thì thương cháu nội mà, cho nên chị chăm chút cháu nội, đút ăn tắm rửa. Chị chỉ không có lái xe được thôi. Ở Việt Nam chị biết lái xe, giỏi vậy đó. Và quý biết không, khi mà chị gửi hình của chị trong đi xem đó, 60 mấy tuổi, ăn mặc rất là sang trọng, quý phái, nhưng phản phất đâu đó vẫn còn cái nét của cái người miền Tây của mình mà như là không có chân diện đồ hiệu đó, nhưng mà chị sang thiệt. Rồi chị nói như vậy, xin nhắc lại luôn là chị có một cái cất một cái ngôi nhà, rồi mướn người ta về ở và chăm sóc những cái đứa trẻ mồ côi. Tất cả chi phí chị lo hết và không nhận từ thiện. Tiền để trả lương cho những người đó, đó chị nuôi khoảng 20 người ở dưới quê của chị. 20 người này đó là như là phục vụ trong đó, và vườn tược nhà cửa như một khu sinh thái nhỏ. Và chị nuôi rất là nhiều cơ nhở và những đứa trẻ mồ côi, chị cho ăn học nhưng phải làm việc, chị không có để cho nuôi không. Là những người lớn tuổi mà cơ nhở đó thì chị cho tạo ra công việc làm cho họ, giống như là họ có thể là họ đặt làm những cái đồ gọi là bằng sơ dừa đó quý vị, đồ thủ công mỹ nghệ đó, rồi những cái đan lát đồ. Thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng mà không muốn người ta bị boring. Có người thì ở thời gian họ đi ra ngoài, các cháu lớn lên thì cũng chị cho đi học rồi đi ra trường rồi ra ngoài sống, muốn trở về thì trở về. Chị cái đó chị mới tập bắt đầu mấy năm, khoảng 10 năm trở lại đây thôi. Khi mà con chị đi du học rồi đó thì chị buồn, chị làm như vậy. Thì khi qua đây đó thì chị không có lái xe, tại vì chưa có đổi bằng lái. Thì trong thời gian chưa có lái xe đó thì cái chuyện này đã xảy ra mấy năm nay rồi, và gần đây nhất là mấy tháng trước. Thì khi có bằng lái đó, thì trong thời chưa có bằng lái lúc đó thì chị đưa đón, chị không đưa đón cháu đi học được. Cơm nước ở nhà, tắm rửa giặt giũ, đúng nghĩa là ô sinh cho con mình và dâu mình. Mẹ vợ thỉnh thoảng qua chơi, và mẹ vợ là cái người không động móng tay, tại vì cô ấy là người Sài Gòn, nào giờ nhà không có người làm hết, và nựng cháu nọ, nựng cháu ngoại thì nựng, chứ không có là thay tả ẩm bồng gì hết. Bà rất là gớm cái việc thay tả, con chị làm hết. Được một thời gian thì con dâu với con rể ngồi xuống, và ấy con ruột của chị ngồi xuống bàn là bây giờ xin mẹ chuyển tiền sang để mà đầu tư ở trong thành phố chị ở đó. Có một cái khu rinh nó bán là 3 triệu đô. Thì mình mua cái đó về, hiện giờ là họ đang có cái vấn đề là cũng cho người mướn đầy đủ trơn, là một tháng thu nhập sao này, thích chị nghe hết. Thì chị cũng định, nhưng mà rồi chị nói từ từ, tại vì chị cũng chỉ biết chị ở đây hay không. Và cái lý do mà chị chần chừ là chị thấy rằng anh làm con dâu chị nó không có hiền, chị nghĩ nó giữ mà nó giữ ngầm. Thứ nhì nữa là cái người mẹ vợ này là một cái người rất là vô trách nhiệm và rất là tiền bạc, cho nên chị muốn tìm hiểu kỹ trước khi chị đổ tài sản vào tay con chị. Con dâu chị thì đi làm, nhưng mà nói chuyện với chồng đó là nói tiếng Anh không à, mà không có muốn cho chị nghe, mà bằng cái thái độ khuôn mặt có vẻ những cái gì bực bội lắm, thì chị cũng thẳng là chị không biết là cái gì, chị không biết tiếng Anh. Rồi chị mới đi học tiếng Anh. Đến khi mà chị lấy bằng lái đó, thì lấy được bằng lái ở Mỹ, thì chị bắt đầu đi học tiếng Anh. Đến trung tâm học và học ngôn ngữ đối thoại thì không có hiểu nhiều. Và quý biết không, một cái chuyện xảy ra là như vậy. Dần dần chị thấy là con chị nó bắt đầu chê bai chị. Sau thời gian chị ở được gần 7-8 tháng trời mà chị không có chuyển tiền qua, thì có vẻ là nó bực bội, nó cứ hỏi hoài, và chị nó rằng chị chưa tính. Con dâu chị là người Việt Nam nhưng mà nói tiếng Mỹ không với chồng. Thì có một lần chị ở trong phòng và chị nghe bên phòng bên kia hai vợ chồng nói chuyện hơi lớn tiếng, là đại khái là sao mà má anh cứ giúp như là delay là cứ giờ lại hoài không lo tiền gì hết, biểu định ta bán bây giờ hay là bà không tin mình. Để khi đầu thì con chị mới nói rằng từ từ để em nói với bà, đại khái là vậy. Có biết không, chị đi mua một cái tai nghe. Cái bộ tai nghe mà nó translate từ tiếng Anh sang tiếng Việt lập tức cho mình, nó có bán cái đó lâu rồi đó quý vị. Mình có lời mất tiền tới cả mấy trăm đô lận, nhưng mà nó translate rất là hay. Chị nhờ cái người thầy dạy tiếng Anh của chị ở trong trường mua cho chị, và chị đeo tai nghe. Thì Chị khi về nhà là chị đeo tai nghe. Chị cố tình muốn tìm hiểu coi họ nói cái gì. Cái sự nghi ngờ chị càng cao. Có một lần chị buồn như vậy nè. Chị ngồi, chị ăn cơm với con chị. Thì ngồi ăn cơm mà nhiều khi mình gắp đồ ăn, mình nhai nhớp nhép ăn nó ngon miệng vui. Rồi đút cháu ngoại ăn, cháu nội ăn. Thì con trai chị nói là mẹ, mẹ văn minh chút xíu đi. Cái đũa của mẹ đã gắp vô miệng của mẹ. Rồi mẹ chọt, mẹ gắp trong cái bàn đồ ăn này. Vợ con nói nhiều lần mà nó không muốn ăn. Tại vì lỡ người già có những cái bệnh sao rồi mà cũng cái đũa đó mẹ gắp cháu ngoại, cháu nội ăn. Mẹ lịch sự chút đi, mẹ trở đầu đũa. Thì chị nghĩ cũng đúng. Nhưng mà chị hơi buồn là hồi nhỏ lớn chị đút ra bằng cái gì. Chị cũng hơi buồn thôi rồi chị ok, mẹ xin lỗi. Và chị đỡ đầu đũa, từ đó chị gắp. Ăn trong cái bữa cơm làm, chị gắp là bằng cái đầu đũa kia. Rồi có một lần, con chị nó về nó làm. Mẹ, giày dép của mẹ đó, mẹ để riêng ngoài cửa, mẹ đừng có để trong nhà. Lẫn lộn chung với những cái đôi giày của vợ con. À, vợ con nó không thích. Chị cũng thấy buồn, nhưng mà cũng ok. Chị cũng chấp nhận. Rồi quần áo giặt, thì nó kêu chị là giặt riêng, đừng có giặt chung. Tại vì vợ của nó là không thích giặt đồ chung với người lớn tuổi. Và không được giặt chung với lại chồng con của nó. Thì chị cũng ok, chị cũng giặt riêng. Những cái tích tụ đó chị để ý lại. Trong một lần, chị đang đứng rửa chén. Thì vợ, hai vợ chồng nó ngồi ăn cơm với hai đứa cháu ở cháu nội. Thì bà ngoại ngồi đó. Thì chị nghe họ nói tiếng Anh với nhau. Hai vợ chồng nói rằng là anh nói với mẹ anh á là làm ơn làm phước rửa chén nhẹ nhẹ đi. Người ta đang ngồi ăn cơm có ba má em ở đây. Mà rửa rùng rầm rầm rầm giống như là dằn mâm sáng chén con không có được. Sao mẹ anh dốt quá, cái cư xử cũng không biết nữa. Mà nói hoài anh không chịu nói. Anh nói tôi nói nè. Thì chị nghe. Thì chị rất là nhột nhạt mà chị rửa. Chị cũng bình thường là như không biết. Con chị lên tiếng. Kêu chị là mẹ rửa chén nhẹ nhẹ, mẹ rửa mạnh tay giống như là mẹ dằn mặt ai vậy. Thì rồi chị xin lỗi, chị rửa nhẹ lại. Chị lau nhà, quét nhà. Nó đang ngồi coi tivi ở trên sofa với chồng nó. Thì quét tới nhà thì thay vì nó thấy là chị lao tới cái chân nó, thì nó phải không xuống tự cầm cái đôi dép mang trong nhà lên. Không, nó để như vậy và chị phải ngừng cái máy lau nhà lại và không xuống cầm đôi dép của nó để lên trên cái ghế cho nó. Để chị lao chỗ đó. Xong rồi là chị quên cầm xuống, chị quay chỗ khác chị lao thì nó chụp cái đôi giày, nó chọi xuống đất một cái. Để nó bực bội. Có những cái hành động nó rất là xem thường chị. Thì một hôm đó con chị đi làm về sớm và nó có muốn nói chuyện với mẹ. Và khi ngồi xuống thì con chị nói như vậy là con muốn mẹ cư xử giống như mẹ vợ con vậy đó, là văn minh lịch sự nhẹ nhàng. Mẹ nói chuyện đó, mẹ nói lớn tiếng, những khi vô tình nước bọt nó văng ra, chưa có nhưng mà sẽ có. Rồi mẹ ăn uống cũng vậy, con nghĩ là mẹ nên ăn riêng đi, tại vì người lớn tuổi có những cái bệnh về phổi, ăn chung hộp cơm vợ con không có thoải mái. Con nghĩ thôi mình nhường nó, tại vì nó phải lo sức khỏe của cháu nội của mẹ thôi. Mẹ ăn riêng nha, mẹ ăn trước, mẹ ăn sau tụi con, hoặc mẹ ăn trước tụi con cũng được. Chị gọi chị nghe hết, chị nói là ngày hôm nay những cái gì con không hài lòng về mẹ đó, thì con cứ nói đi rồi mẹ thay đổi. Khi chị ăn riêng, giặt đồ riêng, cái phòng chị ngủ đó, tất cả mời mùng chiếu gối trong đó đó thì cũng muốn giặt riêng, không có giặt chung với gia đình. Rồi hiện giờ đó chị nói rằng trong công việc nhà là chị làm hết. Giặt quần, giặt áo, ủi đồ cho con, cho dâu, giặt quần áo cháu nội, nấu ăn cho cả nhà, lau nhà, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, đút cháu nội ăn, tắm rửa cháu nội, tối vô phòng ngủ với cháu nội. Rồi bây giờ đó thì nó nói rằng là tối đó thì khi mà cháu nội ngủ đó, mẹ ngồi đó, mẹ dỗ thôi mẹ đừng có nằm xuống nó. Hai người nằm đối diện mặt với nhau đó, cái hơi thở mình thở ra đó, nó không tốt cho con của nó, giờ nó không muốn. Chị cũng ok luôn. Chị không cãi gì hết. Chị nói mẹ sẽ làm theo ý của con, tại vì mẹ thương con. Đó là những cái này là cái văn hóa của mẹ, mẹ chưa có học được của người sang trọng về người nước ngoài. Chị nói chị rất là dằn, chị đau lòng mà chị không khóc được một cái sự tê tái trong lòng chị. Nhưng mà chị vẫn làm tỉnh để chị coi cái gia đình này nó diễn tới mức nào. Thì chị nói là Ngọc Nhi biết không, chị buồn lắm. Mà có những lúc chị nói Ngọc Nhi xong chị ngừng lại. Thì Ngọc Nhi nghe bên kia có tiếng ngừng lâu, chị nói là chị ơi chị ok không? Thì chị nói là chị ok. Để chị dằn cái lòng chị suốt, chị không muốn vừa khóc vừa nói. Thấy tội lắm quý vị. Mình có con mình thấy cảnh đó mình rất là buồn. Rồi chị nói tiếp. Có một lần chị nói chị nấu canh á, là chị lỡ tay. Chị nêm nó lạc quá, cho nên nó là cái nước nó không được ngon. Thành ra chị nấu ít. Thì không ngờ là mẹ vợ với ba vợ nó qua ăn cơm và thiếu. Tại vì chị ăn cơm trước rồi. Thì còn có tô canh à, nó ăn xong rồi thì nó múc tô thứ nhì thì không có. Tại chị không biết là ba mẹ vợ nó qua. Cho nên nó chị nó hỏi ủa canh còn hết, thì chị nói hết rồi. Nó, thì lúc này con dâu nó tiếng Anh với con trai chị là ăn uống không ý tứ gì hết, ăn trước, ăn hết thì là chừa lại phần này ăn, mốt kêu bà ăn sau đi. Thì chị nghe luôn, nhưng mà chị làm tỉnh. Nó nghĩ là chị không biết tiếng Anh, và thật chị không biết thì chị nhờ cái máy đó, chị mua. Rồi quý vị biết á, chị buồn. Mới gần đây nhất, thì nó mới nói như vậy. Hay là mẹ về Việt Nam đi. Một thời gian là mẹ qua, mẹ về mẹ chuyển tiền qua cho tụi con làm ăn, cho nó ổn định mẹ bên đó đi. Tụi con về thăm mẹ thường xuyên. Và cái số tiền mẹ chuyển qua đây á, trong cái building á, thì mẹ có thể đứng tên chung với vợ chồng con, để bây giờ mẹ giữ phần của cải của mẹ. Và cái thu nhập chi phí hàng tháng đó, thì một phần là mẹ cho con, coi như là mẹ cho con trước vậy đó. Còn phần ở Việt Nam là của mẹ. Chứ cũng không nói gì. Thì chị mới nói là tối nay mình sẽ nói chuyện với con với lại dâu. Thì đêm hôm đó chị ngồi nói chuyện với anh xui chị xui và con dâu và con chị. Thì chị mới kêu là đem cái plan đó ra. Chị thích lợi thì lúc này đó con dâu chị rất là ngọt ngào với chị. Rồi chị mới hỏi là ai đứng tên. Thì nó nói rằng là vợ chồng nó đứng tên. Nếu mà mẹ muốn đứng tên thì mẹ đứng tên chung. Thì chị nói rằng bây giờ tôi còn trẻ. Thì cái tiền mẹ chuyển qua đây đó thì mẹ sẽ mua cái này. Cái tiền thu nhập, tiền lời hàng tháng thu nhập vào và trừ chi phí thuế, trừ chi phí của thuế đất nữa, thì bao nhiêu cái tiền lãi dư ra là mẹ cho tụi con, nhưng mẹ đứng tên đó. Bởi vì mẹ muốn có cái lịch ở bên Mỹ để từ từ mẹ làm ăn. Thì lúc này chị thấy con dâu chị nó buông cái viết xuống mà có vẻ nó bực bội. Thì anh xui chị xui thì tế nhị hơn, nói thì cũng được, tại có mình thằng trai à. Thì chị cho nó bây giờ sau này cho cũng vậy, không sao hết. À, miễn sao tụi nó hạnh phúc là được rồi. Mà chị nhìn thấy cái người mẹ vợ này rất là bãi bôi. Chị nói vậy thì bắt đầu từ ngày hôm sau là chị thấy con dâu chị nó có cái vẻ mà bực bội ra mặt và xem thường chị ra mặt, như là ghét chị đó. Thì thưa quý vị, đỉnh điểm nhất là chị đã đi về thì như thế này. Chị biết rất là dài cho Ngọc Nhi. Sau đó thì một cái bữa đó khoảng 6 giờ tối thì con chị với mẹ với con dâu á, rủ mời ngồi xuống nói chuyện. Thì nói với chị như vậy nè: thôi bây giờ đó thì mẹ mua căn nhà khác, mẹ dọn ra đi, mẹ không cần nấu nướng, cũng không có phải là trông cháu nữa. Mẹ dọn ra, mẹ muốn làm gì làm, mẹ enjoy cuộc đời của mẹ, rồi mẹ muốn đi đâu thì đi. Chị nói lần đầu tiên trong cái đời của chị đó, chị thật sự cảm nhận cái gọi là tê tái và đau đớn vì con mình đuổi ra. Thì lúc này đó quý vị, chị nói rằng là nó muốn chị dọn ra. Nó không muốn chị ở trong nhà, bởi chị nhà quê, chị ăn mặc ở nhà cũng nhà quê, nó chỉ muốn tiền của chị thôi. Chị nói ok được rồi, thì để mẹ thu xếp, mẹ kiếm nhà, mẹ mua, mẹ dọn ra. Cái đề mua nhà của chị là dễ dãi. Thì một lần nữa, nó nói như vậy là mẹ mua nhà, mẹ dọn ra. Thay vì như vậy đó, nó chỉ cái nhà mới đó, mẹ ở lại cái nhà này đi. Tại vì nó nhỏ, nó gọn, nó cũng cũ rồi. Cái nhà đó tụi con rất là thích. Mẹ mua cái nhà đó đi, cho vợ chồng với con về đỡ mà cũng gần nhà mẹ. Nó muốn mua cái nhà mới cho nó, thì chị cũng không trả lời. Hôm sau chị bút vé đi Việt Nam âm thầm. Và thưa quý vị, bút xong vé rồi, thì tối bữa đó chị ra tới phi trường. Chị đi taxi ra phi trường, mà chị đi Uber và chị nói ra tới phi trường check in xong, chị mới nói rằng là mẹ đi về Việt Nam. Từ đây về sau đó là mẹ sẽ không làm phiền vợ, nhắn cho hai đứa con luôn. Cho con ga, con dâu và con trai. Và nhắn luôn trong cái tin nhắn đó cho mẹ vợ luôn, chứ không có số ba vợ. Mà sẽ không làm phiền tụi con nữa. Có lẽ con quên rằng mẹ nuôi con ở Việt Nam đó bằng cái mồ hôi nước mắt, bằng cái sự dơ bẩn mà con đã chê mẹ mấy tháng nay. Mẹ cảm nhận đó, trong cái gia đình của con mẹ không còn có giá trị. Chỉ còn những cái đồng tiền của mẹ là có giá trị thôi. Cho nên mẹ phải giữ lại. Chị nói rằng như này. Chỉ còn những đồng tiền của mẹ là có giá trị thôi. Cho nên mẹ giữ lại cái giá trị của mẹ bằng cách mẹ phải có tiền. thì mẹ mới có giá trị. Bởi vì nhân cách của mẹ, cư xử của mẹ dường như là không xứng đáng với mẹ vợ của con, và vợ của con. Con hay thường xuyên đem mẹ vợ của con ra so sánh với cái sự bần cùng dốt nát của mẹ. Mẹ xin lỗi con đã làm nhục con trong thời gian qua. Mẹ có lẽ sẽ không qua Mỹ nữa. Cái thẻ xanh của mẹ, mẹ sẽ không trở qua một vài năm thì có lẽ sẽ mất giá trị. Nhưng không sao, mẹ sẽ giữ tiền của mẹ ở Việt Nam để nâng giá trị của mẹ. Và sống một tuổi già đầy đủ yên ổn, đúng nghĩa là mẹ sống cho mẹ chứ không sống cho con như ngày xưa. Thì khi chị nhắn xong đó, thì cả ba người điện là chị không có bắt. Chị về Việt Nam. Về Việt Nam á, được có 4-5 ngày sau thì hai vợ chồng nó lại mang giấy ẩm cháu nội đi về, xin lỗi chị lại lục, chị con dâu xin lỗi đủ cách là ô tại vì con hiểu, con ở bên đây quen rồi, con chỉ muốn sạch cho cháu thôi, con xin lỗi mẹ lại lục, còn con trai chị cũng lại lục. Và chị thưa quý vị, chị cho tôi nó vào nhà nói chuyện xong thì nó là không, tụi con muốn ở đây chơi với mẹ thì ở, muốn đi về thì về, mẹ không có thể nào mẹ về Mỹ sống và tất cả tiền bạc của mẹ là mẹ không có chấp nhận đưa tụi con đi hết. Tụi con đừng nghĩ rằng về đây năn nỉ mẹ, tụi con nói thiệt đi, năn nỉ mẹ vì cái gì? Vì mẹ là mẹ của con hay là vì tiền của mẹ? Thì chị nói như vậy xong và chị bỏ chị đi, thì tụi nó cũng ở đó chưa có 2 ngày thôi quý vị, 2 ngày thôi rồi dắt díu nhau đi về. Và tới bây giờ chị nói mộc như đó là hiện tại là 4 tháng nay, chị không cần biết tụi nó làm gì. Chị lóc Facebook tụi nó, chị không có liên lạc nữa. Chị không có lóc số, lỡ con cháu thì có gì làm sao, chị không có lóc số, chị không muốn nhìn cuộc sống của nó nữa. Và chị không, tôi thắng là chị từ con dâu chị và chị bỏ hẳn con trai chị. Chị nói trong cuộc đời chị chưa có bao giờ chị cảm thấy mà cay đắng như thế này hết. Thì câu hỏi của chị là như vậy nè, chị cư xử như vậy đó có quá tàn nhẫn với con chị không? Năm nay là chị 61-62 tuổi rồi quý vị. Chị nói nếu mà chị khỏe khoắn, chị sống tới 70-80 tuổi thì khi đó tài sản chị để lại cũng không sao. Chị không nghĩ rằng là cho người khác, chị vẫn cho con của chị. Nhưng mà chị muốn làm thế này, cái số tất cả tài sản nhà cửa của chị hiện giờ đó quý vị, là chị sẽ bán hết. Và chị gom tất cả tiền đó là để ngân hàng ở bên nước ngoài, tại chị đang ở Mỹ, để ngân hàng ở Mỹ. Chị sẽ trở qua nhà mỗi nhà tụi nó để hết tài khoản ngân hàng ở Mỹ. Và chị sẽ làm một cái will, cái di chúc là chị không cho là con chị. Chỉ mỗi năm là cho hai đứa cháu bao nhiêu thôi. Có nghĩa rằng bắt đầu mà cháu nội chị có mấy đứa chị chưa biết, thì như là 2 đứa. Khi 18 tuổi thì cái tiền mà đi học đại học đó là 100% được chiết xuất từ cái tài khoản của chị. Là cho cháu chị tiền học, tiền hành, tiền ăn, tiền xài, miễn đủ một tháng vô đi học 30 ngàn, 10 ngàn, 25 ngàn cho đủ như vậy. Cho hai đứa cháu đi học. Thì đến nó ra trường thì bao nhiêu đứa cháu cũng được. Mà khi cháu chị ra trường xong có gia đình thì sẽ tích trong số tiền đó ra để mà mua nhà cho cháu chị, rồi lại phụ cho nó một bao nhiêu đó để nó nuôi cháu nữa. Và chị làm mà chị không để cho con chị, và tuyệt đối không cho con dâu dính vào. Trong di chúc của chị để giống như Ngọc Nhi chỉ đó, là Ngọc Nhi nói rằng là mình để là blood relationship, có nghĩa rằng những cái đứa con của mình thưởng tài sản của mình, nhưng mà khi nó chết thì cái số tài sản đó không được đưa cho chồng nó, mà sẽ đưa cho con nó, bởi có liên hệ máu mủ. Những người hưởng như tiền của chị chỉ là những người liên hệ máu mủ cùng huyết thống với chị thôi. Giống như cái để tài sản như là ông chị 4 đứa con, mỗi đứa một phần, nhưng mà nếu đứa con không có chuyện gì thì cái phần của nó chồng nó không được hưởng, hay là ly dị của chồng không được hưởng, mà nó có chết chồng nó cũng được hưởng, hay vợ không được hưởng, mà để lại cho con của nó, chứ không được liên hệ, không được cho người ngoài đâu, phải liên hệ huyết thống. Chị làm như vậy có được không? Và chị làm xong rồi đó thì chị sẽ báo cho con chị biết là tất cả tài sản mẹ đã bán hết và mẹ không để cho con cái gì hết. Mẹ sẽ có thơ luật sư gửi tới là ok, mẹ sẽ nuôi cháu của mẹ. Khi mà bắt đầu vô college, vô đại học thì mẹ sẽ trả tiền. Bây giờ tụi con phải nuôi tới 18 tuổi. Thì chị nói như là chị làm như vậy có quá đáng với con chị không? Và cứ việc cách đây mấy tuần nó vẫn gọi cho chị và nó lại lục năn nỉ chị rằng là nó rất là muốn mua đinh đó để mà nó đầu tư, và cái tiền hàng tháng lời để nó nuôi con nó, và chị vẫn khăng khăng không mua. Nó rất chị là mẹ vô tâm với con quá. Mẹ không có thương con bằng tiền của mẹ. Chị đau lòng, nhưng mà chị hỏi như vậy, chị có nên cho nó đi lên không thôi? Rồi sau này giống như cái di chúc chị để lại, hay là không cho luôn? Chị nghĩ rằng làm như vậy có quá tuyệt tình hay không? Chị nghĩ chị muốn làm, chị vẫn hỏi cộng đồng, bởi vì cái số người đông vẫn sáng suốt hơn bản thân mình suy nghĩ. Nhiều khi chị giận quá chị mất khôn, hoặc chị giận quá chị ích kỷ. Chị sợ rằng trong lúc mình nóng giận, mình sai lầm, thì xin quý vị cho chị biết rằng chị làm như vậy đó có quá ác không? Có quá nhẫn tâm không? Xin quý vị cho chị lời khuyên. Chị nói đó là cái vấn đề gia đình á, quyết định tài sản con cái mình á, không cần phải hỏi người ngoài. Người ta sẽ nói mình là ủa sao chuyện đó đi, hỏi người ngoài. Nhưng mà thật sự chị đang giằng co giữa tình cảm và lý trí. Tình cảm là thương con. Lý trí á, là thấy con mình á, nó đang sống một người vợ và bên vợ có vẻ là đào mỏ. Mà con dâu rất là mất dạy, dù rằng nó học thức rất là cao. Cho nên chị lo sợ rằng với cái tính này mà có tiền nữa thì con chị sẽ không kiềm chế được con dâu, và trước sau có chuyện chia tài sản ly dị là sẽ mất. Cho nên chị lo ngại. Chị không ghét con dâu chị, chị mang ơn con dâu chị bằng cách là cái nhà đó chị cho con chị, và chị biết được rằng con chị và con dâu chị đứng tên chung rồi. Chị mang ơn con dâu chị là chị sẽ nuôi cho những đứa cháu của nó sau này, để 5 đứa 10 đứa là chuyện của nó. Nhưng mà để cho lợi dụng và làm tổn thương chị không có muốn là như vậy. Thì chị mong rằng quý vị hiểu chị và đừng có trách là của chị gia đình mà đem ra bà hỏi. Tại có những lần chị thấy những người khách hàng nói chị nhà đi hỏi người ta làm gì. Thực sự ra đó, xin nhắc lại quý vị, đây là cái mục chương mục, một cái chuyên mục là chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống để chúng ta cùng học hỏi. Người ta muốn chia sẻ không phải là người ta ngu hay là người ta bế tắc. Như là quý vị có một số khán thính giả lời nói rất là buồn, mà ta chia sẻ bởi vì người ta đang lưỡng lự và người ta đang đứng giữa cái lằn ranh của tình cảm và lý trí. Chị cũng vậy, lý trí không cho phép, nhưng mà tình cảm thì thương con. Chị sợ rằng con chị đó mà không có đào được tiền của chị thì con vợ nó sẽ ly dị. Thì cũng như nếu mà cái điều đó xảy ra đó thì biết đâu chừng con chị kiếm được người vợ khác tốt hơn, đúng không? Cứ hãy để duyên và nghiệp mỗi người đều có sẵn hết. Và nếu cô dâu này cảm thấy không đào được gì hết, không được gì hết mà bực bội ly dị, thì thôi như con chị thoát khỏi một cái người phụ nữ tham lam thôi. Đó thì thưa quý vị, mong rằng là quý vị có đây là bài học cho mình, lưu ý về tài sản tiền bạc của mình, của con mình, ha quý vị ha. Và quý vị rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng yêu thương Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.